Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Chuẩn bị động thủ. Tiểu thư, ta nói là sự thật. Bệ hạ thật trở về. Tú Nhi nói: Thật. Trầm Thi Thi nghiêm túc hỏi: Sao Trân Châu còn thật? Tú Nhi nói: Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút chuẩn bị cho ta nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn làm cơm, làm bệ hạ thích ăn nhất đồ ăn. Trầm Thi Thi phân phó nói. Là tiểu thư, Tú Nhi vội vàng đáp. Bệ hạ giá lâm. Trương Vĩ cái kia mang theo đặc tính gà trống cuống họng vang lên lần nữa. Các ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ bọn người cung kính đáp. Viêm Bắc tiến vào cung điện. Nô tỳ gặp qua bệ hạ. Tú Nhi từ bên trong chạy ra, vội vàng hành lễ nói. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, tiểu thư nghe nói bệ hạ ngươi trở về, cố ý chuẩn bị một bàn bệ hạ ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Bây giờ còn đang nhà bếp. Tú Nhi giải thích nói. Mang chấm đi qua. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Tú Nhi đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về phía trước đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tại nhà bếp nơi này ngừng lại. Ngươi lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Nô tỳ cáo lui. Tú Nhi khom lưng lui xuống. Viêm Bắc đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bếp, Trầm Thi Thi ngay tại làm đồ ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng quay đầu trông lại, vừa vặn nhìn thấy Viêm Bắc đẩy cửa đi đến. Thi Thi gặp qua bệ hạ. Trầm Thi Thi vội vàng thả tay xuống phía trên công tác, muốn khom lưng hành lễ. Người ta ở giữa, lại không có người ngoài tại chỗ, không cần khách khí. Viêm Bắc nói. Vịn nàng cây cỏ mềm mại, chăm chú nhìn qua nàng. Bệ hạ, ngươi vì sao như thế nhìn qua ta? Làm khó Thi Thi trên mặt có hoa. Trầm Thi Thi không hiểu hỏi. Thi Thi ngươi đẹp quá. Viêm Bắc nói. Bệ hạ. Trầm Thi Thi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Viêm Bắc chặn lại trở về. Lão Tam dạng. Hai canh giờ sau đó. Bệ hạ, đồ ăn khét. Trầm Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Khét bắt đầu ăn mới càng có dinh dưỡng. Viêm Bắc khẽ cười nói. Bệ hạ, Thi Thi váy ô uế. Ha ha, chúng ta đi ăn cơm. Chờ một hồi hãy nói. Viêm Bắc cười to nói. Bưng đồ ăn tiến vào hậu viện. Hai người tại đình nghỉ mát nơi này ngừng lại. Bốn đạo đồ ăn, một phần canh, bề ngoài tinh mỹ. Vô luận là màu sắc, cũng hoặc là mùi thơm đều thật tốt. Bệ hạ, Thi Thi hầu hạ ngươi dùng bữa. Trầm Thi Thi ôn nhu nói. Ngươi cũng đói bụng không? Cùng một chỗ ăn, Viêm Bắc nói. Trầm Thi Thi gật gật đầu. Một bên dùng bữa, một bên trò chuyện các loại thú vị đề tài. Trầm Thi Thi cũng rất hiểu chuyện, có quan hệ quốc gia đại sự. Tuyệt đối không xách một chút. Một khỏa trái tim thắt ở Viêm Bắc trên thân. Viêm Bắc cũng giống như vậy, đối nàng rất tốt. Một canh giờ sau đó, bệ hạ, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi tắm đi. Trầm Thi Thi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tốt. Viêm Bắc cười đáp. Ngày thứ hai, Viêm Bắc giống như ngày thường, cùng ngày một bên luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, hắn cũng đã tỉnh lại. Bệ hạ, Thi Thi hầu hạ ngươi thay quần áo. Trầm Thi Thi nói. Không cần, ngươi tối hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, để Tú Nhi hầu hạ cứu tốt. Viêm Bắc phân phó nói. Trầm Thi Thi gật gật đầu. Xuất cung điện, tại Tú Nhi hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo, mặc lấy màu đen long bào, Viêm Bắc đi ra cung điện. Bệ hạ ngươi đã dậy rồi. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng lập tức tiến lên đón, truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca bọn họ, để bọn hắn toàn bộ tới, khiến người ta đem đồ ăn sáng đưa đến thượng thư phòng, chấm ở nơi đó chờ bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, chiêu tới một cái tiểu thái giám, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, tiến vào thượng thư phòng, ngồi tại trên ghế rồng. Viêm Bắc ăn đồ ăn sáng, bệ hạ, niệm thiên ca, viêm quỷ, Uông Thắng Thư bọn họ đợi người tới. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, để bọn hắn vào. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem mệnh lệnh truyền đạt ra, niệm thiên ca bọn người, từ bên ngoài đi vào. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Niệm thiên ca bọn người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, đều ăn rồi hay chưa? Viêm Bắc hỏi, còn không có. Mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ. Trương Vĩ, khiến người ta chuẩn bị cơm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phân phó một cái tiểu thái giám, để bọn hắn chuẩn bị niệm thiên ca đám người điểm tâm. Bệ hạ, sớm như vậy ngươi gọi chúng ta tới, có việc? Niệm thiên ca đang ăn cơm hỏi, các ngươi còn nhớ đến Huyền Linh Thiên Hà? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ ngươi nói là phía dưới cái kia đầu thiên thú tam đầu long xà. Uông Thắng Thư ánh mắt siết chặt, không tệ, chính là đầu này tam đầu long xà. Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, ngươi làm khó đột phá địa kiếp cảnh sao? Uông Thắng Thư hỏi, nghe thấy hắn, trung tướng ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Viêm Bắc trên thân. Ha ha, Viêm Bắc mỉm cười, sau một khắc, địa kiếp cảnh khí thế khổng lồ, theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Dù là Viêm Bắc cũng không có tận lực dùng khí thế trấn áp bọn họ, nhưng Viêm Bắc khí thế thật sự là quá cường đại. Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đều chạy tới cố hết sức, tựa như có một tòa núi lớn chấn đè ở trên người một dạng, để bọn hắn thở không nổi. Thu, Viêm Bắc nói, theo Viêm Bắc đem cỗ này khí thế khổng lồ thu vào, cái kia cỗ chèn ép cảm giác lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác như thế nào? Viêm Bắc cười hỏi, chúng thần không bằng, tựa như là đối mặt cao sơn một dạng, thâm bất khả trắc, tựa hồ chỉ muốn động một cái, liền có thể tướng thần các loại trấn áp một dạng. Trung tướng nói, tam đầu long xà tồn tại một ngày, liền có thêm một quả bom hẹn giờ, nói không chừng ngày nào liền sẽ nổ tung. Muốn là tại chúng ta cùng chiến trường phương Bắc rất nhiều vương quốc trong giao chiến, tam đầu long xà bạo phát, mang tới tai nạn tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Lần này mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải đưa nó trấn áp. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ nói cực phải. Đầu này tam đầu long xà mỗi tồn tại một ngày, đối với chúng ta mà nói, liền nhiều một ngày biến cố. Bệ hạ, phải chăng đợi chút nữa thì động thủ? Muốn hay không lại chuẩn bị một chút? Trung tướng nói, không cần, ăn hết đồ ăn sáng, chúng ta thì chạy tới, đem đầu này tam đầu long xà cho thu thập. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, tu vi của các ngươi tuy nhiên tăng lên đều rất nhanh, niệm thiên ca ngươi cùng Uông Thắng Thư đều đã tăng lên tới nhân kiếp cảnh bát giai, người còn lại đều là nhân kiếp cảnh cấp 7. Tại người ngoài xem ra, tăng lên tốc độ đã rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Đây là địa nguyên đan, một người một khỏa, giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai. Viêm Bắc nói, lấy ra 50 viên địa nguyên đan để Trương Vĩ đưa tới. Một người một khỏa, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng hai người cũng giống như vậy. Bệ hạ, địa nguyên đan không phải dùng để ngưng luyện địa sát chi khí sao? Trực tiếp dùng đến đề thăng cảnh giới, có thể hay không quá xa xỉ? Niệm thiên ca nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục